Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 77 qua giọng đọc của Âm Phong. Chương thứ 433, vật phẩm đấu giá xếp hạng nhất. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên hỏi tôi tốn nhiều linh thạch như vậy để mua cái đó làm gì. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, lộ ra một nụ cười. Trên người em vẫn còn những miếng khác. Hoàng Tiểu Tiên lập tức hiểu ý, kinh hô thành tiếng. Tôi gật đầu, nói trên người tôi còn hai miếng nữa, do có cơ duyên mà trùng hợp đạt được. Nhưng thứ này phải ghép lại mới đầy đủ, cho nên vẫn phải xem có đạt được miếng thứ tư hay không. Nghe vậy Hoàng Tiểu Tiên gật gật đầu. Kế đó lại có hai đồ vật không tồi được mang ra đấu giá. Giá cả đều cao đến đáng sợ, không ngờ lại lên tới 10 vạn. Một giọt tinh huyết kia ra thì giá cao nhất chính là hai đồ vật này. Tiếp đó tôi ngồi cảm nhận được không khí trong cả phòng đấu giá bỗng trở nên ngưng động. Khi tôi còn đang không hiểu gì thì tiếng của Hoàng Tiểu Tiên lập tức vang ra. Nếu chỉ đoán không sai, kế tiếp hẳn là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra, lòng tôi hơi kinh ngạc. Cuối cùng cũng đấu giá vật phẩm cuối rồi sao? Cũng là vật phẩm xếp hạng nhất, nhưng lại không có ai biết vật phẩm đó là gì. Hiện tại tôi nhấc tờ đơn lên, quả nhiên hai thứ đồ khi nãy đều có ghi tên bên trên, vừa hay xếp thứ hai, thứ ba. Mà kế tiếp chính là vật phẩm thần bí được đặt dưới đáy giường. Nhưng cho tới tận bây giờ đều không có ai biết vật phẩm kia rốt cuộc là gì, cho nên ai nấy đều vô cùng kỳ vọng, đưa mắt nhìn giữa đài đấu giá, nơi có thân hình vô cùng nóng bỏng của Mị Nhi, khiến người nhìn nóng rực cả hai mắt. Chỉ có điều hiện tại chỉ e rất nhiều người để tâm hơn lại là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Các vị, chắc hẳn mọi người cũng đã biết đến vật phẩm đấu giá tiếp theo, chính là vật phẩm thần bí lần nào hội đấu giá chúng tôi cũng sẽ đưa ra. Thứ này có thể bị chúng tôi để ra sau cùng, đương nhiên là tính đặc thù của nó. Em thấy mọi người hình như đều đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Mỗi một câu nói của Mị Nhi hình như đều đang dẫn dắt tâm tư của tất cả mọi người, không ai là không nóng ruột nóng gan. Mà hiện tại tôi cảm nhận được động tĩnh trong vài ghế lô khác đã trở nên sao động hơn. Mị Nhi cô nương, không cần nói nhăng nói cuội nữa đâu, lấy đồ ra đi. Một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Có điều lại không biết người ngồi trong ghế lô rốt cuộc là ai. Đúng vậy đấy Mị Nhi cô nương, lúc này không cần phải nhử chúng tôi nữa đâu. Lại là một tiếng nói khác vang lên, mà Mị Nhi đang đứng ở trên bục cũng có chút hờn tủi nhìn ghế hai ghế lô kia. Lập tức trên đài đấu giá xuất hiện một cái hộp thủy tinh màu trắng, mà ở trong hộp không ngờ lại có một thứ gì đó màu trắng bạc. Thứ đó chỉ to bằng đầu ngón tay, thậm chí rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khó hiểu. Rất rõ ràng bọn họ không biết thứ này là gì. Mị Nhi cô nương, đây là thứ gì? Đúng vậy đấy, tại sao lại không cảm nhận được cái thế mùi bảo vật vậy? Mị Nhi, em mau nói đi. Những người ở phía dưới vô cùng kích động, cất tiếng gặng hỏi Mị Nhi. Lúc này, không biết ở trong ghế lô nào lại truyền ra một tiếng nói chậm rãi. Đây chính là ngộ đạo bồ đề trong truyền thuyết sao? Không biết là tiếng nói của ai, nhưng nhất định chính là một kẻ mạnh có kiến thức sâu rộng. Phía bên dưới, sau khi yên tĩnh được vài giây ngắn ngủi, trong nháy mắt lại vỡ òa. Cái gì? Ngộ đạo bồ đề là cái quái gì vậy? Ôi dồi ôi, cái đồ nhà quê, ngay cả ngộ đạo bồ đề mà cũng không biết. Đó chính là bảo bối trong truyền thuyết. Anh biết thì mau nói đi. Này nhá, ngộ đạo bồ đề này nghe nói chính là vật mà ngộ đạo tốt nhất thế gian đấy. Tương truyền là trái cây rơi xuống từ trên cây bồ đề thế gian, nhưng lại có rất ít người nhìn thấy. Thế anh có biết sau cảnh giới ngưng anh là cảnh giới gì không? là cảnh giới tam đạo. Chưa nghe qua đúng không? À, thế thì đúng rồi. Mà ngộ đạo bồ đề này á, có thể khiến cho người ta bước chân được vào cảnh giới đó hay sao? Bên dưới hội trường truyền ra những tiếng kinh hô hãi. Sau khi có người giải thích xong, tôi thấy mắt của ai cũng trợn ngược lên, hận không thể trực tiếp lao tới chỗ đồ vật kia, sau đó mà nuốt lấy ngộ đạo bồ đề vào trong cơ thể mình. Ngộ đạo bồ đề, không ngờ lần này vạn thế thương hội lại có thứ này để đấu giá. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh cũng tràn ngập sự khiếp sợ. Hiển nhiên, chị ta cũng vô cùng kinh ngạc về vật phẩm đấu giá lần này của vạn thế thương hội. Chị cũng biết thứ này sao? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên cất tiếng hỏi. Lại nói, tôi phát hiện tôi không biết gì về ngộ đạo bồ đề. Đây còn là lần đầu tiên tôi nghe tới có cái thứ gọi là ngộ đạo bồ đề. Lúc này, Hoàng Tiểu Tiên gật đầu, nói thứ này đúng là giống như những gì bọn họ nói, là đồ vật trong truyền thuyết. Trên thế gian, có lẽ có người biết đến cây bồ đề, nhưng cụ thể đã có ai nhìn thấy hay chưa thì cũng chưa rõ. Có điều ngộ đạo bồ đề tử thì lại là con người lưu truyền ra bên ngoài. Hơn nữa, ngộ đạo bồ đề có trợ giúp rất lớn cho những ai ở cảnh giới ngưng anh vượt qua bức màn chướng ngại. Cho nên thứ này, đối với những người cảnh giới ngưng anh điên phong mà nói, chỉ e chính là một thứ vô cùng quan trọng. Tôi gật đầu, nếu tôi đoán không sai, có rất nhiều người lúc trước không đấu giá, có lẽ là bởi vì đang chờ đợi thứ này. Tuy rằng người bình thường không thể biết vạn thế thương hội đến cuối cùng sẽ bán đấu giá đồ vật gì, nhưng những tông môn lớn nhất định cũng nghe ngóng được gì đó, mà đại khái cũng đủ để cho những người này biết thứ cuối cùng là gì. Các vị bình tĩnh, không có ồn ào, hiện tại bắt đầu đấu giá ngộ đạo bồ đề tử. Công hiệu thì em không cần giới thiệu nhiều nữa. Giá quy định là 10 vạn linh thạch trung phẩm. Mỗi một lần đấu giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Tiếng nói Mỹ Nhi vừa dứt, ngay tức khắc đã có người lên tiếng. 20 vạn linh thạch trung phẩm. Mẹ nó. Tiếng nói kia vang lên, có rất nhiều người đã không nhịn được mà tuôn ra một câu chửi thề. Cái gì mà mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn? Quy tắc chết tiệt gì vậy? Mà con mẹ nó, giá cả vừa mới công bố đã có người trực tiếp bỏ thêm 10 vạn. Xem ra những người này đều đã sớm có chuẩn bị, ai ai cũng dính mắt vào cái thứ được gọi là ngộ đạo bồ đề tử. Vốn dĩ sau khi tôi biết được công dụng của thứ này, còn muốn vung tay một lần nữa, quyết tâm mua được thứ này. Nhưng mà hiện tại nhìn đến đây, tôi đã không còn cái dục vọng đạt được thứ này nữa. Mẹ nó, vừa mới bắt đầu đã tăng lên 10 vạn, còn tranh giành thế nào được. Hiện tại tôi nhất định phải giữ lại 10 vạn linh thạch trung phẩm đem về lập đại trận. Lúc nãy đã tiêu hao mất gần 20 vạn linh thạch trung phẩm rồi. Cho dù tôi có hơn 60 vạn thì tiếp theo đây cũng chỉ còn lại được 30 vạn linh thạch trung phẩm mà thôi. Nếu còn muốn phát triển đạo minh thì linh thạch này tôi không thể tiêu xài hoang phí. Cho nên cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã lập tức bị tôi nghiền nát. Em còn muốn tranh giành thứ đó? Hoàng Tiểu Tiên hình như nhìn ra tâm tư của tôi đang nghĩ gì, lập tức cười hỏi. Tôi gật đầu, nói lúc trước muốn, nhưng hiện tại thì không. Đúng thật, hiện tại dưới thế cục này thực sự đã khiến cho người ta khiếp vía. Mà lúc này rất nhanh đã có người ra giá 25 vạn linh thạch trung phẩm. Người này rõ ràng là lý trí hơn người vừa nãy một chút, tăng thêm 5 vạn. Nhưng cứ thế mà thêm theo cách này mãi, thực cũng khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. Những người nói không giống nhau cứ không ngừng truyền khắp cả hội trường. Mà hiện tại tiếng của Hoàng Tiểu Tiên cũng vang lên. Hiện tại em nhìn thấy rồi chứ, mấy lão quái ở cảnh giới ngưng anh điên phong này chỉ sợ sẽ tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán. Chỉ cần trên người vẫn còn đồ không cần giữ lại thì sẽ không ngần ngại mà quy đổi ra linh thạch để giành bằng được cái thứ này vào tay. Em biết chứ, thứ này đối với những lão quái ngưng anh tương đương với tính mạng của bọn họ. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên truyền vào trong tai tôi. Tôi cũng gật đầu, có thể tưởng tượng được những kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh điên phong đã từng dừng lại ở đó bao lâu rồi. Hiện tại có cơ hội đang ở trước mặt bọn họ, bọn họ không có lý gì lại không vung tiền ra. 35 vạn linh thạch trung phẩm. Rất nhanh, giá cả lại được nâng lên đến 35 vạn. Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây. Chương thứ 434, gian khổ sắp đến. Giá cả nâng cao đến hiện giờ, tốc độ ra giá cũng chậm lại một chút. Tôi nhìn đám người đang nóng hầm hập phía dưới. Những thứ này rõ ràng không phải người bình thường có thể đạt được. Mà đây chính là cuộc chiến tranh giành giữa những kẻ mạnh cảnh giới ngưng anh chân chính. 40 vạn linh thạch. Rất nhanh, giá lại được nâng lên 5 vạn. Mà hiện tại, cả hội trường im phăng phắc, bởi vì không có dám chọc ghẹo mấy lão già vào lúc này. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói: mấy người này còn thật không phải là giàu có bình thường. Vung tiền từng cục thế này, thử hỏi có bao nhiêu người làm được. Khi tôi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên, sau đó nói với tôi: em sai rồi, không phải bọn họ giàu có, mà là tông môn. Đầu tiên trong tình huống này, tông môn nhất định sẽ ủng hộ bọn họ. Nhưng điều kiện là người này phải tuyệt đối trung thành với tông môn. Như vậy, thử hỏi làm gì có tông môn nào mà không muốn có một vị siêu cấp mạnh trấn thủ đâu. Khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, tôi cũng hiểu ra, đúng thật, những kẻ mạnh siêu cấp thế này có thể khiến cho thực lực của tông môn được nâng lên trong nháy mắt. Nói không chừng đến lúc đó, các thế lực lớn trong thế giới tu luyện ở tỉnh Vân Nam sẽ xảy ra một vài thay đổi. Đúng như Hoàng Tiểu Tiên nói, dưới tình hình này, tông môn đương nhiên dốc hết sức lực để trợ giúp thực lực trong môn phái mình thành công đột phá lên cảnh giới cao hơn. Ánh mắt của tôi lại rơi xuống phía dưới hội trường. 42 vạn linh thạch. Một tiếng nói u ám truyền ra. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì đây là một chuyện rất bình thường. Giá cả chỉ sợ vẫn còn có thể cao lên nữa. Ngộ đạo bồ đề tử à? Không biết đến thời điểm mình cần vẫn còn có cơ hội như thế này không? Tôi khẽ nhào mắt lại, nhìn về phía hạt giống màu trắng bên trên đài đấu giá. Vật này có nhiều lúc cũng phải phụ thuộc vào cơ duyên. Nói thật, cho dù là tông môn có kinh tế vững chắc, nhưng cũng chưa chắc đã gặp được cơ hội. Mà đến lúc thực sự cần, nói công chừng cũng không tìm được thứ tốt như thế này. 50 vạn linh thạch. Khi giá cả lại một lần nữa được thay mới, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lạnh. Mà ở trong một ghế lô, một vài tên thanh niên mặt mày u ám. Mấy người này không phải ai khác mà chính là vài sư huynh đệ của đám người Diệp Vũ Hoa của môn phái Thiên Hoa. Đương nhiên, người tức giận nhất vẫn là vị lão nhân đang ngồi ở đằng trước kia, bởi vì hôm nay ông ta mới là nhân vật chính. Ông ta đúng là vì ngộ đạo bồ đề tử ở trước mặt mà tới đây. Trưởng lão của tông môn, ông ta xếp bậc thứ 7, mà ba vị phía trước đều đã không còn đến ngộ đạo bồ đề tử này nữa rồi. Tuy rằng ông ta xếp thứ 7, nhưng lại cực kỳ trung thành với môn phái Thiên Hoa. Nguyên nhân chủ yếu là ông ta còn là đệ tử của Thiên Thương Tưởng trưởng lão. Điểm này giúp cho ông ta nhận được sự ủng hộ của tông môn. Tới đây tranh giành ngộ đạo bồ đề tử, những trưởng lão còn lại cũng không dám nói gì. Dù sao thực lực của bọn họ đều tương đương nhau. Thất trưởng lão, linh thạch của chúng ta đã vượt qua dự tính ban đầu rồi. Người thanh niên phía sau nhàn nhạt lên tiếng, chính là Khương Điển Phong. Lúc này trên trán của Khương Điển Phong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nói thật, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng hiện tại vẫn bị giá cả dọa sợ cho tái mặt. Phải biết rằng 50 vạn linh thạch trung phẩm đã là kinh phí rất lớn trong cả môn phái Thiên Hoa. Tôi biết. Sắc mặt của lão già u ám, rõ ràng trong lòng ông ta hiểu rõ tình hình hiện tại. Mà nếu bỏ lỡ ngộ đạo bồ đề tử trước mặt này thì về sau sẽ không còn dễ dàng gặp được nữa. Ông ta không muốn từ bỏ, nhưng ông ta biết suy nghĩ này trong đầu mình cũng là suy nghĩ ở trong đầu mấy lão già khác. Cho nên hiện tại sâu trong lòng ông ta đang rất lo lắng. Cuối cùng cắn chặt răng vẫn hô lên một tiếng: 52 vạn linh thạch. Lúc trước trầm mặc không nói gì là đang cộng trừ nhân chia những thứ đồ còn lại có thể bán trên người mình. Vẫn còn bao nhiêu linh thạch, mà hiện tại tính sơ sơ 52 vạn, nhiều hơn nữa ông ta thực sự hết cách. Mà khi ông ta lên tiếng, ở trong một ghế lô khác cũng có một lão già đang lạnh lùng cười. Xem ra lão già đó đã tới cực hạn rồi. Khả năng kinh tế thế này mà còn muốn tranh giành với cả bát quái môn chúng ta, quả thực không biết tốt xấu là gì. Người phía sau lão già là tiểu bát quái Bồ Tùng đã chịu nhục lúc trước. 55 vạn linh thạch. Suy nghĩ vừa lé qua trong đầu lão già, lập tức tiếng hô thứ hai lại vang lên. Ngay sau đó, sau lưng truyền tới một giọng nói hưng phấn: Chúc mừng sư phụ, lần này xem ra ngộ đạo bồ đề tử chắc chắn thuộc về bát quái môn chúng ta. Mấy tên thanh niên phía sau trở nên cao hứng dị thường, nhưng vẻ mặt của Bồ Tùng lại ủ rũ. Bồ Tùng sư đệ, từ lúc chúng ta đến tới giờ đệ cứ rầu rĩ không vui, có phải có tâm sự gì không? Sao vẫn chưa nói cho bọn huynh biết? Lúc này một tên thanh niên nhìn có vẻ lớn tuổi nhất lập tức lên tiếng, gặng hỏi Bồ Tùng bên cạnh. Nhưng Bồ Tùng lắc đầu, hình như không muốn mở miệng. Nhị sư huynh, lúc đệ đến hình như có nghe thấy người bên ngoài nói Bồ Tùng sư đệ đã bị một thiếu niên không biết tên dùng một chiêu mà đánh bại. Lúc này một người khác vội vàng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong Bồ Tùng. Mà hiện tại sắc mặt của Bồ Tùng đột nhiên trở nên lạnh như băng. Đệ nhất định sẽ đánh bại hắn. Sau khi nói xong, Bồ Tùng nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân trên đất. Mà lão già trước mặt cũng lên tiếng: Được rồi, các con đừng quấy nhiễu Tùng Nhi nữa. Nếu nó vượt qua được chuyện lần này, chỉ sợ không bao lâu nữa có thể sẽ đuổi kịp các con. Hoặc nói không chừng nó sẽ đột phá lên cảnh giới ngưng anh trước các con đấy. Nghe lão già nói vậy, mấy tên thanh niên hít một hơi lạnh. Hiển nhiên lời lão già nói ra bọn họ không dám không tin. Mà càng khủng bố hơn chính là tuổi tác của Bồ Tùng vẫn còn nhỏ hơn bọn họ. 60 vạn linh thạch trung phẩm. Chính lúc này cả hội trường vang vọng một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giọng nói mang theo hơi thở lạnh giá như băng, hơn nữa còn là một của người con gái. Khi nghe thấy âm thanh này, lão già của bát quái môn khẽ nhèo mắt nhìn về nơi nào đó. Bạch Trúc Xá cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Nói xong lão già vung tay lên hô lớn: 62 vạn linh thạch trung phẩm. Tình huống lúc này ai cũng không dám vung quá nhiều tiền, rõ ràng đều sắp tới cực điểm. Mấy tông môn lúc trước ra giá hiện tại cũng đã ngừng lại, chỉ còn lại bát quái môn và Bạch Trúc Xá cạnh tranh với nhau. Bát quái môn bình thường không đi ra khỏi núi, không lộ ra khỏi sông, thế nhưng hiện tại lại có kinh tế lớn mạnh như thế. Những người trong mấy ghế lô còn lại đều đồng thời xuất hiện suy nghĩ này trong đầu, mà bọn họ đều là những tông môn có thế lực lớn hàng đầu của tỉnh Vân Nam. 65 vạn linh thạch. Bạch Trúc Xá bên kia lại lên tiếng một lần nữa. Mà trong ghế lô đó chỉ có hai thân người, một người phụ nữ trong đó mặc bộ váy màu áo xanh biếc, còn người kia còn lại chính là Bạch Ngọc Thanh. 70 vạn. Bàn tay của Tần Bạch nắm chặt vào trong tay ghế bên cạnh. Đây cũng là giá cuối cùng của ông ta. Đây là toàn bộ gia tài rồi, nếu như Bạch Trúc Xá vẫn tiếp tục tăng giá, như vậy ông ta chỉ đành từ bỏ. gân xanh gân đỏ của ông ta lộ hết ra bên ngoài. Rõ ràng trong lòng ông ta đang cầu nguyện, cầu nguyện người của Bạch Trúc Xá không tiếp tục ra giá nữa. Nhưng một giọng nói thản nhiên lại truyền ra, không giống như ý nguyện của ông ta. 75 vạn trung thạch trung phẩm. Cuối cùng vẫn là giọng nói lạnh như băng đó. Thân người của Tần Bạch như bị rút cạn sức lực, sụi lơ xuống ghế ngồi. Ngộ đạo bồ đề tử chung quy lại không có duyên phận với ông ta. Nhưng suy nghĩ lóe qua trong đầu, ánh mắt của Tần Bạch khẽ lóe sáng. Không, nói chính xác là cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì hiện tại ngộ đạo bồ đề tử e rằng chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Người khác mua được thì còn không nói, nhưng nếu là những tông môn này thì ai cũng hiểu rõ về đối phương. Chỉ cần là một luồng khí mùi bị lộ ra đều đủ biết là ai lấy được ngộ đạo bồ đề tử. Cho nên chuẩn xác mà nói, hiện tại cứ cho rằng người của Bạch Trúc Xá mua lại được thì cũng như củ khoai lang còn nóng, có thể an toàn mang về tông môn hay không thì còn chưa chắc. Xem ra đây có lẽ là giá cuối rồi. Nhìn hội trường không có động tĩnh, tôi nhàn nhạt cất lời. Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh cũng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này lại có một thanh âm thản nhiên truyền ra. 80 vạn linh thạch trung phẩm. Khi tiếng nói này truyền ra, rất nhiều người đều giật mình sợ hãi, nhìn về vị trí phát ra âm thanh. Đó là môn phái Thiên Hoa. Sao lại thế này được? Không phải lúc trước bọn họ đã từ bỏ việc ra giá rồi hay sao? Chẳng nhẽ lúc trước chỉ là giả vờ? Tất cả ánh nhìn đều dán chặt vào chỗ của môn phái Thiên Hoa, mà lúc này trên mặt của Trầm Niệm đầy ý cười. Bởi vì vừa nãy một người phụ trách của Vạn Thế Thương Hội đã đến nói cho ông ta biết một vị trưởng lão khác của môn phái Thiên Hoa đã tới ngoài Vạn Thế Thương Hội, đồng thời còn mang theo 40 vạn linh thạch trung phẩm đến viện trợ. Khi nghe thấy câu nói này, Trầm Niệm gần như không nhịn nổi mà mừng chảy nước mắt. Hơn nữa còn thề thốt bản thân về sau nhất định sống chết trung thành với tông môn. Đúng là bởi vì thế mà Trầm Niệm mới dám thét giá lên 80 vạn. 80 vạn linh thạch trung phẩm, còn có ai tăng giá nữa không? 80 vạn lần 1, 80 vạn lần 2, 80 vạn lần 3, chốt giá. Tiếng của Mỹ Nhi truyền ra, không ai là không nhìn chằm chằm vào vị trí của môn phái Thiên Hoa. Ai cũng không ngờ môn phái Thiên Hoa đã bỏ cuộc từ sớm mà đến cuối cùng lại đột nhiên đưa ra cái giá cao đến như vậy. Mẹ nó, lão già Trầm Niệm khốn kiếp này không ngờ còn chơi cái chiêu này với chúng ta. Từng tiếng nói hậm hực vang lên, nhưng chỉ có Trầm Niệm biết ngộ đạo bồ đề tử là thứ không dễ dàng mang về. Nhưng tất cả ông ta đều đã tính toán xong xuôi. Khi ngộ đạo bồ đề tử nằm trong bàn tay của Trầm Niệm, hô hấp của ông ta trở nên dồn dập. Mà lúc này những bóng người cũng lần lượt rời khỏi các ghế lô. Đi thôi, tiếp theo cũng không có gì để xem nữa đâu. Em còn phải đi nhận linh thạch còn lại của mình. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh, tôi lập tức cất tiếng nói. Sau khi nói xong, tôi và Hoàng Tiểu Tiên đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhưng tôi cũng không biết ngộ đạo bồ đề tử rốt cuộc nằm trong tay ai. Dù sao những người đó tôi đều không quen biết. Sau khi đi tới phía sau, tôi nhận những linh thạch còn thừa của mình, không chần chừ mà rời đi cùng với Hoàng Tiểu Tiên. Cũng may Vạn Thế Thương Hội làm việc rất có tình người, không để ai biết tôi nhận được nhiều linh thạch như vậy. Mà lúc trước những đồ đấu giá cũng trực tiếp dâng vào trong ghế lô, bằng không tôi có nhiều linh thạch thế này chỉ sợ cũng sẽ bị không ít người có mặt tại đây nhòm ngó. Sau khi ra khỏi hội trường đấu giá, tôi và Hoàng Tiểu Tiên không nán lại, lập tức rời khỏi thế giới nhỏ. Mà tôi làm sao lại không biết, thực ra cứ sau mỗi lần phiên đấu giá thì lại có một cơn phong ba bão táp sắp sửa kéo tới. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên cố gắng rời đi thật nhanh nhất có thể, hy vọng không bị ảnh hưởng bởi trận bão này mà thôi. Chương thứ 435. Bạch Giao. Sau khi ra khỏi hội trường đấu giá, tôi và Hoàng Tiểu Tiên dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi. Mà khi ra tới bên ngoài, tôi mới phát hiện cơn bão này không chỉ nhắm vào những người đạt được đồ trong phiên đấu giá, mà là nhắm vào tất cả những người đi ra khỏi hội trường. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu, phía trước chúng tôi đã nhiều thêm vài tiếng nói. À, là một đôi tình nhân. Mẹ nó, vừa nhìn là biết thằng khố rách áo ôm này không đạt được đồ gì. Đại ca, dáng người của con ả kia cũng không tồi đâu. Đáng tiếc, gương mặt lại không có được sắc cho lắm. Cút ngay, đại ca của mày không kén ăn thì thôi. Tắt điện rồi đều như nhau hết. Dáng người này, đại ca nhịn không được. Nói xong, trước mặt đã xuất hiện một gã đàn ông cao to vạm vỡ, trong tay cầm một thanh đao lớn, thoạt nhìn phát ra một luồng khí hung ác ngang ngược. Thằng nhãi kia, để lại những đồ trên người rồi mau chóng cút xéo. Sau đó vợ của mày cũng phải để lại, còn có thể giữ được tính mạng cho mày đấy. Tôi nhìn bốn tên trước mặt, người cầm đầu thực lực cảnh giới nguyên đan cấp 4, mà ba người sau lưng đều là nguyên đan cấp 3. Hợp sức lại thường thì có thể giết chết được một nguyên đan cấp 4 trong vòng vài giây mà không có gì trì hoãn. Mấy tên này cũng chỉ là người thông minh, không lựa chọn những người có thực lực mạnh để ra tay. Có điều bọn chúng không may mắn lắm. Không còn cách nào khác. Cái này gọi là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên lập tức lên tiếng. Nhưng lúc này tôi phát hiện ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên toát ra sát khí, thản nhiên nhìn tôi nói. Động tác nhanh một chút, chị không muốn nhìn thấy ai sống sót. Rất rõ ràng, cuộc đối thoại của mấy tên trước mặt đã hoàn toàn chọc giận Hoàng Tiểu Tiên. Nói thật, hiện tại Hoàng Tiểu Tiên ra tay không phải là một lựa chọn hay lắm. Đầu tiên là ra tay trong này, nhất định sẽ bị những người có thực lực tương đương Hoàng Tiểu Tiên phát hiện ra. Đến lúc đó, khó tránh lại gặp phiền phức. Cũng bởi vì thế, Hoàng Tiểu Tiên không thể ra tay. Mẹ nó, không nghe thấy ông nội mày nói cái gì hay sao? Muốn chết phải không? Nhưng tên to gan lớn mật phía trước lại không ý thức được điều gì, gầm lên một tiếng với tôi và Hoàng Tiểu Tiên. Tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân người lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, thị trong tay tôi sượt qua cổ hắn, gần như còn chưa thể phát phản ứng lại. Mà lúc này thân người tôi đã dừng lại trước mặt cả ba người khác. Bà tên kia trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng thi thể của người đàn ông vạm vỡ ngã vật xuống đất, thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không hề phát ra. Tôi nhìn bà tên trước mặt, nhếch mép cười. Má ơi quỷ. Binh khí của người đầu tiên rơi xuống đất, xoay người chạy vào trong rừng sâu. Có điều trước đó Hoàng Tiểu Tiên đã nói rồi, không muốn nhìn thấy ai sống. Chưa tới nửa phút, tôi đã quay về bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên, tiếp tục bước lên phía trước. Khi chúng tôi đi được khoảng nửa tiếng, thân hình của Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên đứng khựng lại. Làm sao vậy? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, lập tức lên tiếng hỏi. Lông mày của Hoàng Tiểu Tiên cau chặt lại, hơn nữa khí mùi trên người chị ta hình như còn đang bạo phát ra ngoài. Đều đã đến rồi, không cần sợ bóng sợ gió nữa. Tiếng nói lạnh như băng của Hoàng Tiểu Tiên đã truyền ra. Ngay tức khắc, tôi nhìn thấy ở nơi sâu trong rừng rậm, có một bóng người mặc áo dài màu trắng chậm rãi bước ra. Thật không ngờ, lại gặp được một người đẹp tuyệt thế giai nhân như thế này. Nghe đồn con gái hồ tộc đều xinh đẹp như tiên, thơm mát như hoa. Xem ra hiện tại ta đã được mở mang tầm mắt. Khi nghe thấy âm thanh này, tôi và Hoàng Tiểu Tiên quay đầu nhìn, mà sau lưng chúng tôi xuất hiện một thân ảnh. Hắn mặc áo dài trắng, gương mặt cũng khá anh tuấn. Nhưng quan trọng nhất là trên cổ của người này còn có những miếng gì đó màu trắng. Thoạt nhìn có một chút quỷ dị. Sau đó tôi đột nhiên phản ứng lại. Đó là vảy. Bạch Giao. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên gần như cùng lúc lên tiếng. Người nam nhân áo dài trắng trước mặt này không ngờ lại là Bạch Giao. Hắn thế mà lại tìm thấy chúng tôi. Bởi vì lúc trước chúng tôi đã đạt được một giọt tinh huyết kia sao? Cừ thật, nhưng làm sao tên khốn này lại biết được chúng tôi? Ghế lô của Vạn Thế Thương Hội không phải đã ngăn cách, không ai cảm nhận được khí mùi hay sao? Hiện tại thực lực của Bạch Giao thậm chí còn ở trên cả Hoàng Tiểu Tiên, cho nên huyễn thuật của chị ta đương nhiên không có tác dụng gì đối với hắn. Đúng là tại hạ không biết vị cô nương hồ tộc này xưng hô như thế nào. Trên núi của tôi vừa hay cũng đang thiếu phu nhân. Nếu như cô nương không ngại, Bạch Mỗ nguyện ý rước cô nương về làm vợ. Đến lúc đó Bạch Mỗ sẽ lợi dụng giọt tinh huyết kia qua được thiên kiếp, cũng sẽ tìm cách thu thập bảo bối khắp nhân gian, giúp cho cô nương đột phá khỏi tầng cảnh giới đó. Trên mặt của người này treo một nụ cười tựa gió xuân, nhìn cứ như là chàng công tử nhẹ nhàng điềm đạm. Nhưng buồn cười chính là hắn thế mà lại đưa ra điều kiện nực cười như thế. Chỉ là một con rắn vớ vẩn mà thôi, cũng dám mạnh miệng như vậy cơ à? Đang trong lúc lòng tôi suy nghĩ Hoàng Tiểu Tiên sẽ trả lời Bạch Giao như thế nào, thì lập tức tiếng nói lạnh băng của chị ta đã truyền ra. Vốn tôi còn nghĩ Hoàng Tiểu Tiên liệu có lợi dụng chút mưu kế mà bám trụ lấy tên này trước hay không. Phải biết rằng tôi, tên khốn trước mặt này chính là cảnh giới ngưng anh điên phong thực thụ, còn mạnh hơn cả Hoàng Tiểu Tiên. Nếu lát nữa Hoàng Tiểu Tiên xảy ra xung đột với hắn, nhất định là tình hình bất lợi cho chúng tôi. Trong mắt của tôi khẽ đảo một vòng, sau đó nhìn Bạch Giao đang chuẩn bị phát cáu kia, lên tiếng gặng hỏi. À, cái đó trước khi chết ấy, có thể hỏi ngươi một chút, ngươi làm thế nào tìm được bọn ta hay không? Khi tôi nói xong, lập tức ánh mắt của Bạch Giao rơi lên trên người tôi. Rất rõ ràng hắn không lường trước được tôi sẽ mở miệng nói chuyện với hắn. Có điều sau khi nghe thấy tôi nói, nụ cười trên mặt của hắn lại sâu hơn một chút. Vẫn là người anh em này biết điều. Có điều ai nói các người sẽ phải chết? Chỉ cần vị cô nương này đồng ý điều kiện của tại hạ, ta đương nhiên sẽ không làm bạn của bà xã mình bị thương. Hiện tại ta sẽ giải đáp nghi hoặc cho người anh em. Ta vốn có một bí thuật truy tìm dấu vết, có thể tìm được ra hơi thở đồng loại ở xung quanh. Thứ được gọi là đồng loại đương nhiên là yêu thú rồi. Mà giọt tinh huyết mãnh thú kia, trừ phi là yêu thú đồng loại, bằng không căn bản không có tác dụng cho bất kỳ ai. Lúc ở Vạn Thế Thương Hội không dò thám được, nhưng khi ở bên ngoài, ta rất nhanh đã phát hiện ngoài ta và Hồ Trấn Thiên vẫn còn khí mùi còn yêu tinh thứ ba. Bèn đi theo tới đây, tự nhiên lại gặp được các người. Giải thích của ta không biết đã vừa lòng hay chưa. Sau khi nói xong, Bạch Giao lập tức đưa mắt về phía tôi và Hoàng Tiểu Tiên. Người này đã là lúc nào rồi mà vẫn còn lộ ra cái bộ dạng nho nhã lễ độ. Đúng là làm trò con bò. Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh. Tôi đang kéo dài thời gian cho chị ta, nhưng rút cuộc chị ta có nghĩ ra biện pháp gì hay không thì tôi không biết. Cái đó hay là chị cân nhắc xem. Giao đại, em thấy Bạch Giao đại vương cũng đẹp trai lắm đấy chứ. Tôi liếc mắt nhìn Bạch Giao một cái, sau đó lại nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Quả nhiên nghe thấy tôi nói vậy, nụ cười trên mặt của Bạch Giao lại càng sâu. Mà lúc này Hoàng Tiểu Tiên lại lườm tôi một cái, nhưng không nói gì. Nhưng đúng vào lúc quan trọng, nụ cười trên mặt của Bạch Giao cứng đờ, nhìn Hoàng Tiểu Tiên lạnh giọng nói. Xem ra cô nương không có ý này. À, nếu vậy chỉ có thể trách Bạch Mỗ vô lễ mà thôi. Dứt lời, khí thế hung hãn trên người của Bạch Giao lập tức dâng lên hừng hực, lao thẳng tới chỗ chúng tôi. Vừa vặn đúng lúc. Lúc này tôi nghe thấy tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vang ra. Khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, tôi cảm nhận được có một luồng khí lưu trực tiếp bay thẳng vào trong người tôi. cả người của tôi đã bị luồng khí này hất văng ra khoảng 10 mét. Khi lại một lần nữa mở mắt nhìn, tôi lập tức trợn to con mắt. Giờ phút này, sau lưng của Hoàng Tiểu Tiên có một con hồ ly màu trắng, có 4 cái đuôi. Còn Bạch Giao phía đối diện lại có một hư ảnh của một con mãng xà khổng lồ. Chương thứ 436. Thằng Danh chờ mày đã lâu. Nhìn thấy hai đạo công kích của hai người, tôi cũng không dám chậm trễ, lập tức lùi ra xa. Hư ảnh của mãng xà sau lưng của Bạch Giao bỗng há to miệng, nhằm mục đích cắn Hoàng Tiểu Tiên trước mặt. Hoàng Tiểu Tiên không cam tâm yếu thế, chỉ thấy ấn kết trong tay của chị ta bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Trong miệng, hư ảnh hồ ly 4 đuôi phun ra một ngụm khí lạnh, công kích thẳng vào trong mãng xà khổng lồ. Hai luồng công kích đập vào nhau, ngay lập tức rất nhiều cây cối xung quanh đã đổ xuống. Quan trọng nhất là trên thân cây đều đã bị bao phủ bởi một tầng băng dày. Chân nguyên trong người tôi đã kéo ùn ùn ra bên ngoài. Luồng khí lưu khủng bố này đang tạt lên khắp người tôi. Hiện tại tôi chỉ cảm nhận được da của mình đang nhói đau như kim châm. Tôi lại vội vã lùi ra xa. Lúc này hai thân ảnh trên không cũng đã mau chóng lùi ra xa. Chỗ không gian hai người va chạm lúc trước thì lúc này bỗng dưng trở nên méo mó vặn vẹo. Đủ hơn 20 giây sau, không gian mới dần dần bình ổn trở lại. Trong lòng của tôi vẫn rất chấn động. Trận chiến này gần như trước mặt tôi, khiến cho tôi cảm nhận được rất rõ. Nếu là tôi phải đụng phải những thẻ kẻ mạnh như thế này, chỉ e đã không còn đường sống. Em gái xinh đẹp, xem ra thực lực của em mạnh hơn ta nghĩ. Có điều càng chứng minh rằng con mắt của bản vương không nhìn sai. Bạch Giao cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Tiểu Tiên cũng có chút giật mình, nhưng ánh mắt thì lại càng thêm mãnh liệt. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Hoàng Tiểu Tiên vẫn bao phủ tầng băng buốt lạnh giá, khí mùi trên người không ngừng dâng lên. Bạch Giao phía đối diện thì quần áo trên người khẽ lay động, dù không có gió, mái tóc tung bay. Lúc này tôi chú ý thấy mặt của Bạch Giao hình như đang nhu động. Kế đó, trên mặt của Bạch Giao không ngờ lại mọc ra những cái vảy màu đen thui, bao trùm lấy cả người của Bạch Giao vào bên trong. Đến ngay cả cánh tay của hắn cũng mọc ra vảy màu đen. Em gái xinh đẹp, tiếp theo đây, em sẽ bị thực lực của ta chinh phục. Mặt của Bạch Giao đã hoàn toàn không nhìn thấy đâu, cũng không còn vẻ tuấn tú như lúc trước, mà hiện tại lại trông vô cùng dữ tợn. Lúc này tôi thấy ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên hơi nặng nề. Rõ ràng thực lực mà Bạch Giao biểu hiện ra bên ngoài không còn là công kích thăm dò như lúc trước. Khí mùi hiện giờ đã khủng bố hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trên người của Bạch Giao toát ra những luồng chân nguyên đen sì, cứ như là những con rắn đen. Cho dù là bất kỳ luồng chân nguyên nào thì cũng đều có thể giết chết kẻ mạnh trong cảnh giới nhất khí ngưng anh trong vòng vài giây, thậm chí là nhị khí ngưng anh. Em gái xinh đẹp, nếm thử cửu u minh xà khí của ta đi. Tiếng nói trầm trầm của Bạch Giao truyền ra. Tôi cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một vật gì đó trắng tinh khiết, hình như là một khúc xương màu trắng. Mà hiện tại bên trên khúc xương màu trắng này xuất hiện những hàng phù văn. Khúc xương trắng bay lên, trực tiếp dung hòa vào trong mi tâm của Hoàng Tiểu Tiên. Một luồng khí màu trắng quấn quanh khắp người của Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này khí mùi của chị ta không hề kém cạnh hơn Bạch Giao. Ấn kết trong tay của Hoàng Tiểu Tiên điên cuồng biến hóa, bàn tay của Bạch Giao trực tiếp đẩy về phía Hoàng Tiểu Tiên. 9 luồng khí hình con rắn màu đen bao quanh lấy người của Bạch Giao lập tức điên cuồng lao tới chỗ Hoàng Tiểu Tiên. Hoàng Tiểu Tiên nghiêm nhiên không sợ hãi, cả người giống như một pho tượng nữ thần đứng sừng sững. Ấn kết đã kết xong trong tay, nhẹ nhàng đè xuống dưới. Trên đỉnh đầu của Hoàng Tiểu Tiên, tôi lờ mờ nhìn thấy có một đầu lâu của một con mãnh thú ở hồ tộc. Tư thái hiện ra vô cùng dữ dằn, trực tiếp nghênh đón 9 con rắn đen. Khi hai luồng công kích va chạm, đất trời xung quanh run rẩy cứ như muốn sụp đổ. Mắt tôi trợn lớn, hình như tôi nhìn thấy một con mãnh thú đang cắn xé 9 con rắn đen xì trên không trung. 9 con rắn đen bị một bàn tay khổng lồ của hồ ly chộp vào trong tay. Lũ rắn há miệng ra định cắn, nhưng một tiếng thét thê lương lại lập tức truyền ra. Một con rắn đen bị hồ ly xé nát. Ngay sau đó, hai con rắn khác bất lấy cơ hội quấn quanh cổ của hồ ly. Nháy mắt, hồ ly hung dữ giống lên một tiếng, mấy cái đuôi sau lưng vung lên đập vào trong khoảng không, đánh văng hai con rắn đen. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên và Bạch Giao đều vô cùng nặng nề, ấn kết trong tay không ngừng biến hóa. Hiển nhiên, đối diện với công kích đáng sợ của đối phương, ai cũng không dám chậm chạp. Khốn kiếp, xé nát con hồ ly đó cho ta. Sắc mặt của Bạch Giao dữ tợn, những cái vảy trên người bắt đầu nhúc nhích, hé ra rồi hợp lại, nhìn thôi mà cũng ngứa ngáy cả toàn thân. Sau tiếng gầm phẫn nộ của Bạch Giao, ngay tức khắc những con rắn còn lại trở nên vô cùng điên loạn, há to cái miệng rộng ngoác cắn vào hư ảnh của hồ ly. Thấy vậy, đến Hoàng Tiểu Tiên cũng khẽ nhíu mày, cả tôi cũng khẽ ngây ra. Nhìn dáng vẻ của Bạch Giao chắc chuẩn bị nổi điên lên rồi, mà đây nhất định là một việc bất lợi cho Hoàng Tiểu Tiên. Không biết Hoàng Tiểu Tiên có ứng phó được với hắn hay không. Khi suy nghĩ lóe qua trong đầu tôi, thì lập tức Hoàng Tiểu Tiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bắn ra ngoài, trực tiếp bị hư ảnh hồ ly hút lấy. Hư ảnh hồ ly màu trắng vào thời khắc này lại biến thành màu đỏ, khiến người nhìn bỗng thấy hốt hoảng. Bạch Giao, hôm nay liều mạng khiến người đã bị trọng thương, ta phải bắt người trả giá, để ngươi phải tiếp tục dừng lại ở cảnh giới này hơn chục năm nữa, thậm chí là còn lâu hơn. Tiếng nói lạnh như băng của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra, trên mặt chị ta còn hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, sắc mặt của Bạch Giao hình như cũng đã hiện ra vẻ hung ác. Nhưng tôi đã nhận thấy và cảm nhận được ánh mắt của hắn đã có ý chùn bước. Rõ ràng hắn đã bị câu nói của Hoàng Tiểu Tiên dọa. Hắn đúng là rất muốn giọt tinh huyết kia, nhưng hiện tại nếu thực như Hoàng Tiểu Tiên nói thì dùng hết tất cả sức lực để liều mạng với hắn, vậy thì hắn nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, cứ coi như chiếm được tinh huyết mãnh thú cũng không chắc bù lấp lại được tổn thương sau trận chiến. Cho nên Bạch Giao đã nảy ra ý rút lui. Một điểm quan trọng hơn nữa, hắn cảm nhận được thực lực của Hoàng Tiểu Tiên không yếu ớt như trong tưởng tượng của chính mình. Nếu chỉ là cảnh giới ngưng anh cấp 4 bình thường, chị e đã sớm bị hắn đánh trọng thương. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên lại không như vậy, ngược lại còn có thể liều mạng với hắn. Chịu chết đi, Bạch Giao! Tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng tràn ngập sát khí của Hoàng Tiểu Tiên lập tức vang ra. Hồ ly đỏ như máu trực tiếp bắt lấy hai con rắn đen, dùng miệng mà cắn nát. Sau đó không quan tâm bất cứ điều gì, lao như bay tới chỗ của Bạch Giao. Bạch Giao thấy vậy, đồng tử khẽ co lại. Em gái xinh đẹp, ta chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, làm gì mà ghê gớm vậy được. Được rồi, hôm nay ta không chơi với em nữa, sau này mong còn có cơ hội gặp lại. Nói xong, Bạch Giao phẩy tay một cái, mấy con rắn còn lại quay trở về bên cạnh Bạch Giao. Thân người Bạch Giao lùi nhanh ra xa. Kẻ mạnh đồng đẳng cấp, nếu muốn bỏ chạy căn bản không ngăn lại được. Hoàng Tiểu Tiên đằng đằng sát khí nhìn theo Bạch Giao đã đi xa. Bạch Giao giờ phút này chắc cũng không muốn tiếp tục hơn thua với Hoàng Tiểu Tiên. Hiện tại hắn chỉ còn cách độ thiên kiếp nửa bước chân. Nếu thực sự chọc giận Hoàng Tiểu Tiên, đến lúc đó trên người đã bị thương, chỉ e lúc thiên độ thiên kiếp vết thương lại càng nặng hơn. Mà chỗ hổ chân thiên cũng cách lãnh thổ của hắn không xa, lúc nào cũng như hổ rình mồi. Dưới tình hình này, Bạch Giao rõ ràng không hy vọng lúc mình độ thiên kiếp gặp phải bất kỳ trở ngại gì. Chỉ cần đến lúc bản thân mình vượt qua thiên kiếp, thực lực hiện tại không thể mang ra so sánh. Nếu lúc đó gặp được Hoàng Tiểu Tiên của hiện tại, chỉ sợ hắn có thể trực tiếp đánh bại trong vòng một nốt nhạc. Nữ nhân, chờ ông đây vượt thiên kiếp, ta nhất định sẽ khiến cho em bị đè bẹp dưới chân ta. Bạch Dao hừ lạnh một tiếng, sau đó không do dự, rất nhanh đã rời khỏi nơi đây. Mãi cho đến lúc Bạch Dao rời đi được vài phút, Hoàng Tiểu Tiên vẫn đứng sừng sững trên không. Bên trên hư ảnh hồ ly màu đỏ phát ra một luồng khí thế đáng sợ. Cuối cùng, hồ ly đỏ máu chui vào trong cơ thể của Hoàng Tiểu Tiên. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên lập tức trắng bệch, thân người bay từ trên không xuống dưới. Chị thế nào rồi? Thấy Hoàng Tiểu Tiên đã bay xuống, tôi vội vàng tiến đến hỏi. Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, sau đó ra hiệu cho tôi mau chóng rời đi. Một lúc sau, tôi và Hoàng Tiểu Tiên đi tới một nơi bí ẩn. Chỗ này không có người, và lại hiện giờ mọi người phần lớn đã rời khỏi nơi đây. Hắn có lẽ đã đi rồi, không còn cách nào khác. Hắn quá mạnh, chỉ có thể hù dọa một chút, cũng may mà hữu dụng. Sau khi tới chỗ bí mật, Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí mùi trên người chị ta cũng trở nên yếu ớt. Chị bị thương rồi. Tôi nhíu mày nhìn Hoàng Tiểu Tiên nói. Hoàng Tiểu Tiên cười khổ, nói tạm thời không có trở ngại gì, chỉ là hậu quả sau khi cưỡng ép thúc động bí pháp, bằng không cũng không thể chiến đấu với Bạch Dao. Mau rời khỏi nơi đây thôi, đây là nơi rất thị phi. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Không sai, nơi này đi đâu cũng có kẻ mạnh. Hiện tại Hoàng Tiểu Tiên đã bị trọng thương, nếu lại gặp phải một kẻ mạnh như Bạch Dao, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi chắc chắn gặp nguy hiểm. Cho nên nhất định phải tìm biện pháp mau chóng rời đi. Về tới tỉnh Quý Châu thì mới yên tâm được. Hoàng Tiểu Tiên cũng không chần chừ, lập tức gật đầu. Thương thế trên người của Hoàng Tiểu Tiên rất nặng, thậm chí ngay cả đi bộ cũng có chút khó khăn. Thấy vậy, tôi trực tiếp cõng chị ta lên lưng, đi ra phía bên ngoài. Bên ngoài kia đúng là đã không còn nhiều người. Hiện tại Hoàng Tiểu Tiên trọng thương, mà thực lực của tôi không được coi là mạnh ở nơi đây. Quả nhiên chỉ có thực lực mạnh thì mới có thể khiến cho chính mình an tâm. Nếu hiện tại thực lực của tôi là cảnh giới ngưng anh điên phong, vậy thì chỉ cần là người không vượt qua cảnh giới ngưng anh thì tôi đều không sợ. Nhưng tôi của hiện tại lại không như thế, cho nên trong lòng của tôi rất bất an. Tôi cõng Hoàng Tiểu Tiên trên lưng lao vun vút ra bên ngoài. Cũng may trên đường không gặp phải kẻ mạnh nào. Mãi cho đến khi ra khỏi khu rừng rậm rạp. Cố lên, sau khi ra khỏi đây em tìm cho chị một chỗ trị thương. Tôi nói với Hoàng Tiểu Tiên sau lưng, trị thương nhất định phải cần một ảo cảnh yên tĩnh. Cho nên hiện tại thương thế trên người của Hoàng Tiểu Tiên vẫn chưa hề thuyên giảm. Hoàng Tiểu Tiên không đáp lời, trong lòng của tôi lại càng thêm sốt ruột, bước chân trở nên vội vã hơn, chạy về phía trước. Nhưng chính lúc này, ở trước mặt tôi lại xuất hiện một thân ảnh. Thằng danh, chờ mày đã lâu. Thân người này khiến cho tôi đứng khựng lại. Tên thanh niên cầm đầu cười lạnh nhìn tôi. Chương thứ 437, không bỏ sót một ai. Lúc này tiếng nói lạnh băng truyền ra, đồng tử của tôi hơi co lại. Trong năm tên thanh niên trước mặt, tôi nhận ra một bóng người quen mắt, Diệp Vũ Hoa. Diệp Vũ Hoa của môn phái Thiên Hoa. Lúc ở trong khách điếm, bởi vì tranh phòng mà hắn đã bị bại dưới tay tôi. Nhưng tôi đang nghĩ, sao hắn lại tìm thấy tôi? Hoặc là nói, ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ đều đang đợi tôi. Bởi khu rừng này là nơi nhất định phải đi qua thì mới ra được bên ngoài. Không biết mấy vị có gì chỉ bảo? Tôi nhìn mấy người trước mặt, lập tức cất tiếng hỏi. Hiện tại tôi không muốn trì hoãn thời gian, chỉ muốn mau chóng đưa Hoàng Tiểu Tiên rời đi, sau đó tìm một nơi cho Hoàng Tiểu Tiên trị thương. Có gì chỉ bảo? Xem ra mày đúng thật là quý nhân hay quên. Mày có biết Diệp sư đệ chính là đệ tử của môn phái Thiên Hoa không? Mà còn là nhân tài nổi tiếng. Mày thế mà lại dám ra tay với người của môn phái Thiên Hoa, lẽ nào chưa từng nghĩ tới hậu quả sao? Tên thanh niên cầm đầu nhìn tôi lạnh giọng nói, ánh mắt hiện ra một tia sát khí. Lòng tôi lộp bộp một tiếng. Quả nhiên mấy tên này đến đây để gây rắc rối. Lúc trước Diệp Vũ Hoa chịu thiệt dưới tay tôi, hiện tại bọn chúng đứng đây chờ tôi là vì muốn báo thù. Nghĩ đến đây, tôi biết hôm nay mình không thể dễ dàng rời đi. Tôi trực tiếp đặt Hoàng Tiểu Tiên trên lưng, đứng dựa vào thân cạnh bên cạnh, sau đó quay lại vị trí lúc nãy. Tôi đang có việc vội, mau tránh ra, chuyện cũ tôi có thể bỏ qua. Đưa mắt nhìn mấy người trước mặt, lòng tôi đã không còn có chút kiên nhẫn nào, lạnh giọng nói với bọn chúng. Nhưng khi tôi vừa nói xong, mấy người trước mặt hơi bất ngờ, bắt đầu không kiêng nể gì rồi lăn ra cười. Tiếng cười của bọn chúng đầy vẻ khinh thường và miệt thị. Cái gì? Tao không nghe nhầm đấy chứ? Thằng nhãi đấy, nó vừa nói cái gì? Khương Điền Phong cầm đầu đám thanh niên giả vờ không nghe thấy, lên tiếng hỏi người bên cạnh. Khương sư huynh, thằng danh đó nói chúng ta tránh ra, nó sẽ bỏ qua chuyện cũ. Người ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Khương Điền Phong sau khi cười xong, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Thằng danh, tao thấy mày đúng là chê mệnh mình quá dài đấy. Có biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày cho rằng tao là Diệp sư đệ sao? Diệp sư đệ có thiên phú trời cho, do tuổi còn nhỏ nên thực lực vẫn kém một chút. Nhưng mày nghĩ mày là cái thá gì vậy mà dám nói chuyện với tao? Sắc mặt của Khương Điền Phong đột nhiên trở nên giá lạnh, sát khí cũng phủ khắp người. Khương sư huynh, huynh mau nhìn người con gái kia kìa, thật là xinh đẹp quá đi, còn đẹp hơn cả Bạch Ngọc Thanh. Lúc này có một tiếng nói truyền ra, ngay sau đó ánh mắt của đám người Khương Điền Phong đều rơi lên trên người của Hoàng Tiểu Tiên. Mẹ nó, em gái này đúng là cực phẩm, xem ra lần này tới đây cũng xứng đáng nghe. Trên mặt của Khương Điền Phong lập tức lộ ra nét mặt vô cùng ghê tởm, ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên cũng làm cho người ta có chút buồn nôn. Lòng tôi lạnh giá, mắt khẽ nhắm hờ. Đường là do chúng mày lựa chọn, lúc trước tao đã không muốn xảy ra tranh chấp, nhưng hiện tại vậy thì thôi, tao không bỏ sót một ai. Tiếng nói thản nhiên truyền ra, nhưng Khương Điền Phong trước mặt lại hoàn toàn không để ý tới tôi. Ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Giết thằng nhãi kia, giữ lại em gái này, giải quyết mau lên, chúng ta còn phải quay về tông môn. Dạ, yên tâm đi Khương sư huynh, mấy người đó không hề ngờ tới Thất trưởng lão sẽ dùng chiêu này đâu. Khi Khương Điền Phong nói xong, mấy người bên cạnh lập tức lao thẳng tới chỗ tôi. Khí mùi lạnh giá toát ra từ trên người bọn chúng, mắt tôi lập tức mở lớn, khí thế trên người tăng vọt. Giết! Một tiếng thét truyền ra khỏi miệng tôi, cả người tôi hóa thành một tàn ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Mà giây phút tôi và hai người kia tiếp cận nhau, thì trong tay tôi vung lên, kiếm khí sắc bén kích phát. Không hay rồi, Khương sư huynh, cứu đệ! Không đợi cho người này nói xong, trường kiếm trong tay tôi đã chém xuống. Đầu của một tư sĩ cảnh giới nguyên đan cấp 4 bay ra, rồi bình bịch xuống đất. Một bàn tay khác điều động minh hỏa ra bên ngoài, bao trùm cả người tên khác vào bên trong. Ngay sau đó, biểu cảm trên gương mặt của Khương Điền Phong cứng đờ. Khốn nạn, mày dám đùa giỡn tao? Khương Điền Phong nổi giận đùng đùng, còn Diệp Vũ Hoa thì mặt mày sợ hãi. Rõ ràng bọn chúng không ngờ rằng tôi có thể liên tiếp giết chết hai người trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Sắc mặt của tôi không thay đổi, nhìn Khương Điền Phong cất tiếng. tao không có hứng đùa giỡn với người chết. Chết cho tao. Sắc mặt của Khương Điển Phong hung ác, cả người lao thẳng tới chỗ tôi. Trong nháy mắt, mặt của Khương Điển Phong đằng đằng sát khí, mà lúc này mặt tôi lạnh tanh, bởi vì Khương Điển Phong không thể so sánh với hai tù sĩ kia. Nhị sư đệ, cùng huynh giết chết thằng khốn này. Khương Điển Phong vừa rồi cũng đã cảm nhận được có gì đó trong thủ đoạn của tôi, lập tức lên tiếng nói với hai người phía sau. Khi tiếng hắn vang lên, Diệp Vũ Hòa và tên còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, tức khắc bổ nhào tới chỗ tôi. Cảm nhận được ba luồng công kích quanh mình, sắc mặt của tôi không có chút biến hóa, trường kiếm vung ra những luồng kiếm hoa. Ngay sau đó, thân người của tôi lắc một cái. Minh hỏa ra cho ta. Tiếng hô của tôi vừa dứt, minh hỏa trong người cũng lập tức bạo phát ra bên ngoài, bảo vệ khoảng cách trong vòng 5 thước ở xung quanh. Đây là thứ gì? Cứu đệ, sư huynh ơi. Tiếng thét của Diệp Vũ Hoa vô cùng thảm thương. Hắn hối hận rồi. Hắn còn trẻ, hắn vẫn còn tương lai sáng lạn. Hắn là thiên tài của môn phái Thiên Hoa, nhưng hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội. Hiện tại hắn đã cảm nhận được bản thân mình sắp phải chết. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối không kiêu ngạo ngang ngược đi đắc tội với một người khủng bố như thế. Nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn. Suy nghĩ này cũng nảy ra ở trong đầu của Khương Điển Phong. Mà tôi biết Minh Hòa không thể giết ngay được Khương Điển Phong. Thân người tôi phóng vụt lên, lao tới chỗ vị trí của Khương Điển Phong. Khi tôi tới trước mặt hắn, hắn hoảng sợ nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy. Không được giết tao, không được giết tao. Mày muốn cái gì, tao đều đưa cho mày. Đối với lời van xin của Khương Điển Phong, tôi bỏ không vào tai. Sau đó thản nhiên nói, thật ngại quá, tao chỉ muốn mạng của mày thôi. Khi tôi vừa nói xong, trường kiếm đã đâm vào trong người của Khương Điển Phong. Cho đến lúc tôi thu hồi lại minh hỏa quay về trong cơ thể, thì đã không còn nhìn thấy bất kỳ một cỗ thi thể nào nữa. Bởi vì trên mặt đất chỉ còn lại một ít tro mà thôi. Và mấy túi càn khôn, tôi trực tiếp thu túi càn khôn lại, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Tiên rời khỏi nơi đây. Tôi không dám cam đoan trận chiến vừa rồi sẽ không gây ra sự chú ý với người khác, cho nên phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Khi tôi đưa Hoàng Tiểu Tiên tới một khách sạn, lòng mới thả lỏng một chút. Hoàng Tiểu Tiên cũng lập tức tiến hành trị thương. Chỉ đúng 2 giờ đồng hồ sau, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên hồng hào trở lại. Sau đó chị ta đứng dậy. Đi, mau đi khỏi đây thôi. Suy nghĩ của Hoàng Tiểu Tiên cũng giống với tôi. Nếu như hiện tại Hoàng Tiểu Tiên đang trong trạng thái khỏe mạnh, vậy thì chúng tôi cũng bớt lo lắng hơn. Nhưng bây giờ Hoàng Tiểu Tiên vẫn đang trong trạng thái bị trọng thương, thì dưới tình hình này chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Ai cũng không dám đảm bảo rằng Bạch Giao còn tìm đến nữa hay không. Ngoại trừ Bạch Giao ra, vậy còn những người khác thì sao? Tôi và Hoàng Tiểu Tiên lập tức đặt vé máy bay về ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, bay về tỉnh Quý Châu. Mà lúc trên máy bay, tiếng của Kim Linh cũng đã truyền ra. Nhóc con, ta cảm nhận được khí mùi của một thứ đồ trên người ngươi. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, vội vàng hỏi Kim Linh là thứ gì. Tôi đương nhiên cho rằng Kim Linh muốn trêu chọc mình. Bảo vật quý báu, thứ xếp hạng nhất ở phiên đấu giá. Ngay sau đó tôi kinh hãi đến mức đứng hình, thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Chương thứ 438, may mắn thật lớn. Vật phẩm xếp hạng thứ nhất trong phiên đấu giá ư? Không phải chính là ngộ đạo bồ đề tử kia sao? Kiếm Linh thế mà lại cảm nhận được thứ này đang tồn tại trong người tôi. Đùa cái gì vậy? Ngộ đạo bồ đề tử không phải là bị người khác mua mất rồi hay sao? Người đang đùa với ta đó à? Tôi vẫn không thể tin được, lên tiếng hỏi Kiếm Linh. Nhưng Kiếm Linh lại một lần nữa nhấn mạnh. Người cảm thấy ta sẽ lấy chuyện này ra đùa hay sao? Ta có thể khẳng định chính là thứ đó. Thằng nhóc nhà ngươi coi bộ vớ được món hời lớn rồi. Thanh âm của Kiếm Linh lại một lần nữa truyền ra. Tôi cảm nhận trái tim của mình đã không còn chịu được khống chế. Trong đầu không ngừng hồi tưởng, ngộ đạo bồ đề tử này tại sao lại nằm trên người tôi? Lẽ nào thứ ấy tự bay đến chỗ tôi hay sao? Trong lúc đầu óc của tôi đang rối tinh rối mù thì Kiếm Linh lên tiếng nhắc nhở, nói thứ đó nằm trong mấy túi càn khôn mà tôi đã thu thập được. Lúc này tôi mới tỉnh ngộ, túi càn khôn, đệ tử môn phái Thiên Hòa. Tâm trạng khó mà bình tĩnh, hiện tại cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra. Hóa ra ngộ đạo bồ đề tử này được người của môn phái Thiên Hoa đạt được, mà môn phái Thiên Hoa còn lựa chọn một phương pháp mà gần như không ai ngờ tới, để bồ đề tử trên người mấy đệ tử trẻ tuổi, để bọn họ mang về tông môn. Như vậy ngược lại, trên người những người chịu bao vây tấn công kia lại không hề có ngộ đạo bồ đề tử. Dưới tình hình này, ngộ đạo bồ đề tử sẽ âm thầm lặng lẽ được mang về tông môn môn phái Thiên Hoa. Hóa ra như vậy đúng là một chuyện không kẻ nào tưởng tượng được. Đáng tiếc, nếu người của môn phái Thiên Hoa biết ngộ đạo bồ đề tử đã bị tôi đạt được thì không biết sẽ tức giận thành bộ dạng gì. Hơn nữa, tình hình hiện tại, người của môn phái Thiên Hoa có lẽ cũng không biết tôi là hung thủ. Tôi hít sâu một hơi. Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, hỏi tôi làm sao vậy. Tôi nén tâm trạng vui như hóa điên của mình xuống, lắc lắc đầu. Tôi quyết định chờ tới lúc trở về, đợi thương thế của Hoàng Tiểu Tiên hoàn toàn khôi phục thì mới nói chuyện này với chị ta. Hơn 3 tiếng trôi qua, chúng tôi có mặt tại tỉnh Quý Châu. Chúng tôi ngay lập tức về Sơn Trang Đạo Minh. Về tới Đạo Minh, hình như cảm nhận được khí mùi của chúng tôi, bốn người Tiền Trần lập tức ra đón. Lúc này bốn người họ đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới nhất khí ngưng anh. Chúc mừng bốn vị chấp sự. Đạo Minh nhiều thêm bốn kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh, lòng tôi đương nhiên phấn chấn hẳn lên. Đây đều là nhờ phúc khí của Minh Chủ. Bốn người nhìn nhau cười, sau đó nói với tôi. Tôi gật đầu, hiện tại cũng không phải là lúc tán gẫu. Tôi dặn bốn người đến phòng hội nghị đợi tôi. Còn tôi thì tiễn Hoàng Tiểu Tiên về phòng. Tới nơi, Hoàng Tiểu Tiên im lặng trị thương. Thấy Hoàng Tiểu Tiên đã đi vào trong trạng thái trị thương, tôi mới đi tới phòng hội nghị. Đợi đến lúc tôi tới nơi, bốn người đã ngồi sẵn bên trong chờ tôi. Nhìn bốn người, tôi cũng trực tiếp hỏi. Bốn vị chấp sự, khoảng thời gian tôi vắng mặt, người của Kháng Thiên Giả có tới đây quấy rối không? Thực ra tính một chút, tôi rời khỏi tỉnh Quý Châu cũng chỉ có vài ngày, chắc khoảng một tuần. Mà Tiền Trần trước mặt lập tức lên tiếng. Hồi bẩm Minh Chủ, khoảng thời gian này Kháng Thiên Giả không tới đây. Có điều càng như thế thì chúng tôi lại càng cảnh giác được Kháng Thiên Giả đang chuẩn bị ý đồ gì đó. Bốn người chúng tôi lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Nghe vậy tôi gật đầu. Đúng thế, tình hình thế này theo lý mà nói là không bình thường. Chả nhẽ Kháng Thiên Giả bởi vì bị tôi giết một tên quỷ hộ pháp cho nên sợ đạo minh của tôi? Hoàn toàn không có khả năng. Thế lực của Kháng Thiên Giả e rằng không phải lớn mạng bình thường. Cho nên tình hình như thế này, hoặc là đang chuẩn bị gì đó, hoặc là hiện tại Kháng Thiên Giả cố ý không đến. Chỉ có hai khả năng này thôi. Khả năng đầu tỷ lệ cao hơn. Nếu người của Kháng Thiên Giả đang chuẩn bị gì đó để nhắm vào đạo minh chúng tôi, vậy thì chỉ sợ là một tình hình không lạc quan cho đạo minh. Chuyện này mọi người không cần lo lắng, cứ làm tốt công việc của mình là được. Đúng rồi, tôi thấy người của đạo minh mình hình như lại tăng thêm rồi đúng không? Trong mấy ngày tôi rời đi, lại có thành viên mới gia nhập rồi sao? Tôi nhìn bốn người trước mặt lên tiếng hỏi. Nghe vậy Trịnh Thu lập tức đáp. Hồi bẩm Minh Chủ, trong mấy ngày Minh Chủ rời đi, bốn người chúng tôi đã liên hệ với tất cả những đạo hữu có quen biết. Mấy hôm nay tổng cộng có thêm hơn 30 người, trong đó có 20 người ở cảnh giới Nguyên Đan. Cảnh giới Nguyên Đan Điên Phong thì có 5 người. Trịnh Thu nói xong, Tôi cũng hiểu, bốn người họ đã một lòng với đạo minh, vậy nhất định sẽ vì sự phát triển của đạo minh mà cố gắng. Tu vi của bọn họ cũng khá cao, cho nên khả năng liên hệ với những người khác cũng cao. Trên người tôi vẫn còn không ít ngưng hồn thảo, nhưng bốn người này không biết. Tôi cũng không thể nhắm mắt vung ngưng hồn thảo đi bừa bãi. Vất vả cho bốn vị chấp sự rồi. Lần này tôi đi ra ngoài cũng đã đạt được mục đích của mình. Ít ngày nữa, đại trận bảo hộ cho đạo minh sẽ được thành lập. Đạo minh của chúng ta cũng sẽ giống như hàng loạt tông môn lớn khác. Linh khí vờn quanh, đối với tu luyện của mọi người cũng có tác dụng rất lớn. Lại phân phó thêm vài chuyện vụn vặt, tôi mới cho bốn người lui xuống. Nói thật, chuyện quản lý tông môn tôi không am hiểu lắm, nhưng có thể học. Dù sao thì đạo minh nói không chừng về sau cũng sẽ trở thành hội thuẫn lớn của tôi. Về phần sự nghiệp học hành sách vở, tôi đã không còn có thời gian đi quan tâm nữa. Hiện tại tiếp xúc với những thứ này, tôi mới biết thực lực mới là năng lượng cơ bản nhất của chính mình. Chỉ có sau khi nâng cao thực lực lên thật mạnh mới có quyền nói chuyện. Thời gian tiếp theo, tôi tới đón Hoàng Diễm Lệ đến. Dù sao thì biệt thự cũng chỉ là có mình bà ấy, tôi cũng không có yên tâm. Xong xuôi, tôi mới đặt tâm tư vào trong đại trận hộ tống. Tỉnh Vân Nam, trong một khu rừng rậm rạp. Các vị đã đuổi theo tôi một ngày một đêm rồi, lẽ nào vẫn còn chưa bám đuôi đủ hay sao? Một thanh âm thản nhiên truyền ra, giọng nói là của một lão già, chính là trưởng lão Trầm Niệm của môn phái Thiên Hoa. Mà giờ phút này, xung quanh Trầm Niệm có mấy thân ảnh đang đứng thẳng. Những người này ai cũng mặc một bộ quần áo choàng đen kín mít, gương mặt lại còn bịt một chiếc khăn che lấp. Thực ra Trầm Niệm chỉ cần thông qua khí mùi là biết ngay những người này lần lượt đến từ các tông môn nào. Nhưng hiện tại, dưới tình huống ông ta đang đối diện, ông ta cũng biết có những thứ không cần phải gọi tên chỉ mặt. Nếu nói toạc ra rồi, mọi chuyện sẽ không hay. Chúng tôi vì sao mà tới, chắc hẳn ông cũng biết rõ. Tiếng nói này cực thấp, hình như đang cố ý che giấu điều gì. Nhưng Trầm Niệm lại mỉm cười, cũng không để ý tới, mà đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Đương nhiên tôi biết, Ngộ Đạo Bồ Đề Tử. Lão Phù cũng biết, mặc dù đã đạt được Ngộ Đạo Bồ Đề Tử, nhưng muốn đem thứ này về tông môn thì phải tốn rất nhiều công sức. Tiếng nói của Trầm Niệm lại một lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, khí thế trên người những thân hình xung quanh lập tức trở nên ác liệt. Cả không gian dường như đều đã bắt đầu run rẩy. Vị nào cũng là kẻ mạnh hàng đầu của tỉnh Vân Nam. Thực lực của bọn họ đều đứng ở top kim tự tháp của tỉnh Vân Nam. Nếu đã biết thì ông cũng hiểu cho, chạy trốn vô dụng. Lại là một người khác lên tiếng, từng ánh mắt như sói đói đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Trầm Niệm. Sư đệ, đệ cũng xuất hiện đi, kịch hay sắp phải hạ màn rồi. Chính lúc này, Trầm Niệm lại không để ý những người xung quanh mình mà đưa mắt nhìn về một nơi nào đó cất tiếng nói. Khi Trầm Niệm nói xong, nơi đó xuất hiện một bóng người. Quảng Trọng. Trầm Niệm, lẽ nào ông cho rằng nhiều thêm một Quảng Trọng có thể tránh được công kích thực lực của nhiều người như vậy hay sao? Một gã áo choàng đen trong đó khẽ cau mày, trầm giọng nói với Trầm Niệm. Mà Quảng Trọng kia lại chính là bát trưởng lão của môn phái Thiên Hoa. Quảng Trọng tiến đến, cất tiếng nói với Trầm Niệm. Sư huynh, một ngày một đêm, Ngộ Đạo Bồ Đề Tử hắn đã đem về đến tông môn. Quảng Trọng nói xong, tất cả những người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn Trầm Niệm và Quảng Trọng. Sau đó có người lên tiếng hỏi. Trầm Niệm, ông đang làm cái trò quỷ gì đấy? Lẽ nào ông cho rằng như thế này có thể khiến cho chúng tôi buông tha cho ông sao? Người này nói xong, khí mùi của những người xung quanh càng thêm ác liệt. Hình như lúc nào cũng có dấu hiệu động thủ. Trầm Niệm cười cười lắc đầu, sau đó nói. Chư vị, Các người chẳng lẽ không phát hiện ra một vấn đề sao? Các người đuổi theo tôi một ngày, tôi đều không hề chạy về hướng môn phái Thiên Hoa, mà lại là hướng ngược lại. Trầm Niệm nói xong, những người ở đây đều tỏ ra nghi hoặc. Sau đó Trầm Niệm nói tiếp: bởi vì ngộ đạo bồ đề tử căn bản không nằm trên người tôi. Tôi đã đưa cho mấy đệ tử tông môn, lúc này có lẽ đã về tới nơi rồi. Trầm Niệm tỏ ra vô cùng đắc ý. Rất rõ ràng chiêu này của ông ta tất cả những người ở đây đều không ai ngờ đến. Sao lại có thể như vậy chứ? Đó chính là ngộ đạo bồ đề tử. Ông thế mà lại để cho vài tên tiểu bối mang về hay sao? Trầm Niệm, ông muốn chơi chúng tôi? Có người nghi ngờ lên tiếng hỏi Trầm Niệm. Trầm Niệm lại lắc đầu nói: thế chính là bởi vì tất cả các người đều không thể ngờ tới, cho nên tôi mới mạo hiểm dùng chiêu này. Các vị mời quay về đi. Ngộ đạo bồ đề tử đã an toàn về tới nơi tông môn của môn phái Thiên Hoa rồi. Cho dù ông lớn của tông môn các người tới cũng chẳng thể đạt được đâu. Tiếng nói của Trầm Niệm truyền ra, mọi người đều khó có thể tin được. Rất rõ ràng bọn họ không tưởng tượng nổi Trầm Niệm lại giao ngộ đạo bồ đề tử cho mấy tiểu bối. Nếu các người không tin, tôi cũng không có cách. Bởi vì ngộ đạo bồ đề tử thật đúng là không có ở trên người tôi. Nếu chư vị còn muốn bao vây tấn công tôi, đến lúc đó không phát hiện ra ngộ đạo bồ đề tử, chỉ sợ môn phái Thiên Hoa sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Trầm Niệm nói xong, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau. Nếu như thực sự đạt được ngộ đạo bồ đề tử, vậy thì tông môn e rằng sẽ liều mình bảo vệ. Nhưng nếu giết Trầm Niệm rồi, đến lúc đó đúng là không có ngộ đạo bồ đề tử, môn phái Thiên Hoa tìm đến cửa thì tông môn mình có lẽ cũng khó mà che chở được. Những người ở đây đều hiểu rõ, mặc dù che mặt nhưng chỉ làm cảnh thôi, ai cũng biết rõ thân phận thật của đối phương. Các vị, xem ra nước cờ lần này của lão già Trầm Niệm cao thâm, tôi phục. Có một gã áo choàng đen ôm quyền nói xong quay người rời đi. Mà đã có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Rất nhanh những bóng người đều lần lượt biến mất. Trầm Niệm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, chiêu này quả thực cao minh, có điều cũng quá mạo hiểm đấy. Nếu đám người của Khương Điền Phong xảy ra bất trắc, như vậy nhất định linh thạch trung phẩm như thế không phải là đổ xuống sông xuống biển rồi hay sao? Quảng Trọng ở một bên vội vàng lên tiếng. Hiển nhiên gã đến bây giờ vẫn còn cảm thấy chiêu này có chút liều lĩnh. Tiểu bối Khương Điển Phong khá đáng tin. Về phần muốn mang theo ngộ đạo bồ đề tử chạy trốn, nó căn bản không thể làm được chuyện này. Nếu không có hậu thuẫn của tông môn, nó muốn tu luyện tới cảnh giới ngưng anh biên phong, chỉ sợ trăm năm còn thiếu. Mà trong trăm năm này, môn phái Thiên Hoa hoàn toàn đủ năng lực tìm được nó, đánh chết nó. Tiếng nói Trầm Niệm truyền ra, ngay sau đó mấy thân ảnh đang ẩn nấp ở xung quanh mới thực sự rời đi. Khóe miệng của Trầm Niệm khẽ nhếch lên, ông ta làm sao mà không biết chuyện đó. Lúc này Quảng Trọng lại lên tiếng: đi thôi, mau chóng quay về tông môn. Không nhìn thấy bồ đệ tử, đệ cứ có cảm giác bứt rứt lo lắng. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 77 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Cho đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank được mang tên Nguyễn Hữu Việt Toàn. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.